Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, Vân Sơn 8 vạn xem nhân gian. Bích Lạc Long cung chỗ, Lý Tịch Trần lẻ loi một mình tới đây, cái kia đi đến trên dưới, gặp lại cái kia chống trời Bích Lạc Long môn, Long môn phía trước, không người trấn thủ, đại môn kia bên trong khí tức. Tựa như từ thiên cổ tiền chuyện đến, lại một lần nữa chấn động Lý Tịch Trần tâm thần. Cỡ nào cổ lão, cỡ nào ngạo nghễ, Lý Tịch Trần đứng vững Long môn phía trước, lúc này đánh cái chắp tay, sau đó mở miệng, vang vang mà nói, bần đạo Lý Tịch Trần, Thái Hoa Sơn chân truyền đệ tử, 24 châu kinh chập chi chủ, tới đây cầu kiến tử thần Long tộc Tam Thánh chủ. Tiếng nói cuồn cuộn nhi động, truyền vang càn khôn, cái kia Long môn chỗ, lại không một chút động tĩnh. Bần đạo Lý Tịch Trần, Thái Hoa Sơn chân truyền đệ tử, 24 châu kinh chập chi chủ, tới đây cầu kiến tử thần Long tộc Tam Thánh chủ. Lần thứ hai lặp lại, Lý Tịch Trần nhìn xem trước người cao lớn Long môn, ánh mắt kia định trụ, không chuyển nửa điểm. Long môn như cũ không có động tĩnh, bần đạo Lý Tịch Trần, Thái Hoa Sơn chân truyền đệ tử, 24 châu kinh chập chi chủ, tới đây cầu kiến tử thần Long tộc Tam Thánh chủ. Lần thứ ba la lên, Lý Tịch Trần trong lòng có chút hỏa khí, thầm nói cái này Long môn dáng điệu rất lớn, cũng không biết có phải hay không người làm thao túng, cái kia nhìn lại không có phản ứng. Lý Tịch Trần đành phải trường nói một tiếng, giọng nói kia âm vang, lúc này trong tay hóa xuất một trường, dẫn hỗn nguyên nhất khí, tung phong hỏa bát phương, hỗn nguyên kình thiên đại ấn. Đắc tội, một trường vỗ ra, trực đánh vào Long môn bên trên, chính là dụng cái này hỗn nguyên một trường gõ cửa, cái kia pháp lực cuồn cuộn, thiên uy truyền khắp. Dẫn động đại môn kia hai bên tất cả là 999 khỏa môn đinh đồng thời phát ra kêu run thanh âm, vù vù, cực kỳ cuồn cuộn sóng âm truyền đi. Cho đến lúc này, cái kia Long môn thượng thanh đồng long đầu đột nhiên có phản ứng. Chỉ nhìn cái kia thanh đồng long đầu thượng thổ hạ một đạo quang hoa, chiếu rọi Lý Tịch Trần toàn thân. Sau đó những cái kia quang huy lại chậm rãi tán đi. Thiên uy tràn ngập, Bích Lạc Long môn từ từ mở ra, trong đó cây cầu thông thiên hiển hóa, dẫn đạo hướng phía sau vô số cung khuyết, thương hải trung trấn, tỏ rõ có khách quý lâm môn, đại môn mở rộng, đợi long khiếu tan hết, quang hoa lạc khởi, Lý Tịch Trần bước ra một bước, trước mắt là càn khôn đột ngột chuyển, lại bình tĩnh lại đến. Dĩ nhiên là đi tới Long cung phía trước cái kia mảnh cô sườn núi bên trên. Lý Tịch Trần thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu, thầm nói cái này Bích Lạc Long môn nguyên lai là như thế mở pháp. Như là một trường không thể đem cái kia 1998 khỏa môn đinh đều vang rồi. Đây chẳng phải là vĩnh viễn không đi vào, nhưng lại là vừa nghĩ, Long tộc nên dĩ nhiên là không ngại. Nhưng cùng lúc cái này cũng biểu lộ một chút, đó chính là nếu như là Long tộc chi ngoại người, không có thực lực, là không được đi vào. Lý Tịch Trần nghĩ thông suốt điểm ấy, một đạo quang hoa từ phía trên đánh rớt, từ Long cung chi đỉnh mà xuống, hóa một tòa ngọc kiều độ thế. Lý Tịch Trần hơi hơi kinh ngạc, vốn cho là chính mình còn phải một lần nữa đi một lần Bích Lạc con đường. Nhưng không có nghĩ đến. Cái này thế mà trực tiếp có Ngọc Kiều tiếp dẫn. Không nghi ngờ gì, Lý Tịch Trần đạp vào Ngọc Kiều, thuận quang mà đi, chỉ là trong nháy mắt, cái kia Ngọc Kiều liền tụ lại thu hồi, rơi thẳng trở về Long cung chi đỉnh, cung khuyết trước cửa, lại nhìn Ngự Long Điện ba chữ to, mà lúc này đại điện này đóng lại, trước điện đứng vững một người, chính là tử thần Long tộc Tam Thánh chủ. Tử thần Tam Thánh chủ, gọi là Lôi Giá, bần đạo gặp qua Tam Thánh chủ, Lý Tịch Trần nhìn hắn đợi chờ, lại là hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ cái này Tam Thánh Chủ sớm đã biết mình muốn tới. Hay là trước khi nói tại Long Môn chỗ la lên, đã bị hắn nghe được rõ ràng minh bạch. Tam Thánh Chủ, bần đạo tới đây, là vì, Lý Tịch Trần vừa là muốn mở miệng, lúc này Lôi Giá liền lắc đầu. Mạc Ngôn, ngươi đi theo ta, hắn quay người liền đi. Lý Tịch Trần hơi sững sờ, nhíu mày nhi động, đi theo đi lên, hai người hành tẩu, qua vô số thông thiên chi lộ, vượt vô số ngọc thạch kim kiều, thân biên vân biển chưa hề tiêu, quanh đi quẩn lại, chợt cao chợt thấp, đột nhiên một mảnh quang hoa tràn ngập, nhìn vô số cầu nối như ngư dược Long Môn một dạng thoảng qua. Lại phía sau nháy mắt, phảng phất thời gian bỗng nhiên ngừng, cảnh sắc biến ảo, cũng đã đến một tòa vân sơn chi đỉnh, thượng nhìn mặt trời cùng cấp, dưới gặp vân sơn hải vân. Lôi Giá triệu Lý Tịch Trần tiến lên, mở miệng nói, nơi đây là Long Cung bên trong Tịch Giao Vân Sơn, cao có 88 vạn trượng, bình thường khó mà trèo lên đến, chỉ có mượn nhờ kim kiều ánh ngọc mới có thể đến tận nơi này. Cái này, cũng là ta tử thần Long tộc chỗ tu hành. Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, mà Tam Thánh Chủ không còn lời nói. Chỉ là tay kia chỉ một chút phía dưới, chậm rãi mở lời, nói, ngươi nhìn, đây là cái gì? Lý Tịch Trần mở mắt nhìn lại, cái kia phía dưới hải vân biến ảo, chỉ là chớp mắt liền hóa thành một mảnh quang thủy chi kính. Trong đó chiếu rọi sơn hải sóng cả, một mảnh huyết hồng, cái kia tứ phương chỗ, hiển nhiên là tại trước đây không lâu vừa mới trải qua một trận đại chiến. Trong đó càng có tàn phá long bào phi lạc, núi lở, biển liệt, huyết cùng nước đan vào một chỗ, không phân khác biệt, những cái kia là long quân áo bào. Đây là nơi nào? Lý Tịch Trần mở lời hỏi dò. Lôi Giá Tam Thánh Chủ không nói, chỉ là ra hiệu hắn tiếp tục xem. Hình tượng lại chuyển, Lý Tịch Trần ánh mắt ngưng tụ, cái này thời gian thủy vân trong kính. Là trông thấy vô số long quân bạch cốt, một tôn ba đầu sáu tay nhân bì, ngay tại gặm nuốt những này huyết nhục, ăn như gió cuốn. Cái này, Khôi Ưu Hải, Lý Tịch gần sắc mặt âm trầm xuống. Cái này thời gian thủy vân kính lại chuyển, vậy liền giống như là như đèn kéo quân. Lắc lư đến, lắc lư đi, trái phải không ngừng, nhưng luôn có thể trông thấy một chút mấu chốt đồ vật. Hình tượng lại truyền, lúc này hình tượng là tại Vân Long Thị Chủ Sơn, Vân Ảnh Sơn bên trong. Khánh Vân Công sắc mặt âm tình bất định, cái kia ngồi trong đại điện, đầu lâu ngưỡng vọng, trước người hắn không có một ai. Chim tước từ lâu phi tẫn, đèn đuốc dập tắt rất nhiều. Lý Tịch Trần nhìn xem quang thủy vân kính vòng truyền, đem hình tượng đi vào những cái kia dập tắt nến phía dưới. Lại là nhìn thấy một mảnh chết thảm thi hài. Vân Long thị binh tướng chết tại trong điện phủ. Mỗi một chỗ chết đi. Cái kia ánh nến đều đã dập tắt. Mà vẫn sáng ánh nến phía dưới. Lại là không có chết đi sinh linh. Vân Long thị bây giờ tộc trưởng ngồi ngay ngắn đại điện. Phía sau là một mảnh núi thây huyết hải. Ba bức cảnh. Ba khu khác biệt địa phương. Nhưng có một chút đều là giống nhau. Long tộc đang không ngừng vẫn lạc, không quyết tử, kẻ giết người, có vẻ như là ẩn núp tiến đến ma. Lý Tịch Trần không nhìn nữa quang thủy vân kính, mà là mặt hướng Tam Thánh Chủ. Tam Thánh Chủ sớm đã biết rõ có đại ma ẩn núp tiến đến rồi. Lý Tịch Trần chờ đợi hắn trả lời, đồng thời trong lòng có chút cổ quái. Chính mình tới đây vốn là không ôm để cho hắn đồng ý hy vọng. Bởi vì đối phương hẳn là căn bản sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới Long Cung Bích Lạc bên trong lại có loại này thăm dò thiên hạ diệu pháp. Cái kia Tam Thánh Chủ lại là sớm đã biết hết thảy. Lôi Giá Tam Thánh Chủ không có trả lời Lý Tịch Trần lời nói. Cái kia hai tay gánh chịu chậm rãi nhắm mắt lại. Long tộc tại chết đi. Trong lúc này, có hay không cô người, có bị mê chướng che tâm người, cũng có ác niệm mọc lan tràn người. Hết thảy, ta đều sớm đã biết. Hắn ngữ khí trở nên rất cổ quái, tựa như là một vị dãi dầu xương gió lão giả. Cái này cùng đã từng lôi giá tam thánh chủ có chút khác biệt. Lý Tịch Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này nhìn về phía hắn đi. Cái kia châm trước một hồi. Theo lễ phép, vẫn là không có sử dụng âm dương chi đồng. Nhưng thanh tĩnh kinh đã vận chuyển lại. Lúc này Lý Tịch Trần trong tai linh hoạt kỳ ảo. Trong nội tâm tưởng niệm, bắt đầu lẳng lặng lắng nghe. Nhưng lần thứ nhất, thanh tĩnh kinh, mất hiệu lực. Trong lòng đối phương cái gì suy nghĩ cũng không có. Có thể nói, cái kia trong nội tâm linh hoạt kỳ ảo thanh âm rõ ràng đã truyền đến. Nhưng lại hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì. Lộn xộn, thậm chí cả tựa như là mộng nghệ. Lý Tịch Trần chỉ là nghe vài câu. Chính là cảm thấy có chút tâm thần chấn động. Đây là chưa bao giờ có tình huống. Thế là vội vàng thu liễm pháp thuật. Không còn dám dụng, tam thánh chủ giật mình chưa tỉnh, tựa hồ hoàn toàn không biết Lý Tịch Trần tâm thần động làm. Hắn đôi mắt chậm rãi mở ra, trong chớp nhoáng này, cái kia trong đó hiện lên, là bi thương cùng thê lương. Đi xuống đi, ngươi muốn làm gì, mặc kệ ngươi, không muốn liên lụy đến tử thần. Trừ cái đó ra, ngươi náo lật trời, tử thần cũng mặc kệ. Tam thánh chủ khoát khoát tay, hắn tựa hồ sớm đã biết Lý Tịch Trần ý đồ đến. Loại cảm giác này để cho Lý Tịch Trần phi thường không tốt. Lúc này mở miệng, tam thánh chủ, ngài có phải không sớm đã biết rõ có thôn thiên chi ma hỗn tạp tiến đến? Không tệ, đây là kiếp, nên đến cuối cùng sẽ đến. Tam thánh chủ ánh mắt bình tĩnh, ngươi tới đây. Muốn nói cho ta biết thôn thiên chi nguy hiểm, nhưng ta cũng không thèm để ý, một cái thôn thiên truyền nhân mà thôi. Cũng không phải chân chính thôn thiên đại thánh, ta sợ hắn cái gì? Ngươi cảm thấy hắn đùa bỡn toàn bộ long tộc tại vỗ tay ở giữa. Ha ha, sai a, long tộc trung quy là long tộc, chỉ là một cái thôn thiên truyền nhân, bất quá là cái kíp nổ. Hắn chỉ là cái tuyến mà thôi. Chỗ phụ trách là dẫn xuất long tộc kiếp nạn. Đây là chính long tộc sự. Đã có người che đậy không được hắn dục vọng. Cái này thất tình. Cái này lục dục. Cái này ngũ trần. Có người ngồi cao trong mây. Nhìn thủy triều lên xuống. Nhưng tương tự muốn làm một lần lộng triều nhân. Tam thánh chủ thán nói. Tương lai quá mức cao miểu. Ta nhìn không rõ ràng. Cũng không cho phép ta nhìn rõ ràng. Kia là phải bỏ ra đại giới. Đi xuống đi. Lôi giá tam thánh chủ khoát khoát tay. Lý Tịch Trần thoáng trầm ngâm. Sau đó mở lời. Tam thánh chủ nếu biết thôn thiên tới đây. Là cái gì không làm ra bất kỳ động tác gì. Vẻn vẹn bởi vì cái gì long tộc chi kiếp sao. Không đi ứng đối. Không đi tiêu giảm. Cũng chỉ là ở chỗ này nhìn. Cái kia Long Hoàng đại nhân, có phải hay không cũng biết vấn đề này đâu. Lý Tịch gần nghiêm mặt, bần đạo cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân. Tất nhiên tam thánh chủ không muốn lại nói. Cái kia bần đạo, đành phải cáo từ, đa tạ tam thánh chủ. Lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần theo lai lịch mà đi. Che kín tại quang minh bên trong không thấy. Tam thánh chủ đứng thẳng tịch giao vân sơn chi đỉnh, lúc này tiếp tục xem cái kia quang thủy vân kính. Trong ánh mắt tựa hồ có cái gì không thể nói đồ vật đang nổi lên. Hắn đang thì thào tự nói, Long Hoàng sao, trước đây thật lâu, liền đã không có Long Hoàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.